108 Thiếu nữ Lương Sơn. Chương 748, cuối cùng đấu tinh 2, Long nữ. Gocchuyenaudio.com. Long ma thánh chủ theo trong khi tu luyện mở to mắt. Một bên áo giáp màu đen váy dài thiếu nữ hỗn thế ma vương Phản Minh khẩn trương nhìn xem hắn. Chủ nhân, ra thế nào rồi? Long ma thánh chủ mỉm cười, gật gật đầu, chỉ thấy toàn thân hắc khí hiển hiện, nội liễm cực hạn, nhờ có Minh Nhi ngươi thần bí ngộ thiên phú. Hồng hoang thiên ma thể rốt cục đại thành rồi, ngày khác lại đối phó từ lôi ma đầu, bản thánh chủ cũng nhiều hơn một phần nắm chắc. Thánh chủ, có thể không nên khinh địch. Lý Tương Phi lắc đầu, đã nếm qua mấy lần đánh bại Long Ma Thánh Chủ mà nói. Điểm này xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Tô Sinh Hương đâu này. Nàng mấy ngày nay không biết tìm mặt khác hàng tinh giả lén lén lút lút thương lượng cái gì. Phản Minh vẻ mặt ghét bỏ, lúc trước nên giết cái này tiểu tiện nhân. Long Ma Thánh Chủ trong mắt tràn ngập lãnh khốc. Muốn hắn đường đường huyền minh giới đệ nhất hàng tinh giả. Kết quả là lại bị một cái nữ nhân bò tới trên đầu. Ám trọng lão ma tên hỗn đản kia nhất định cho cái này tiểu tiện nhân không ít chỗ tốt. Lý Tương Phi nhỏ không thể nghe thấy thở dài. Cũng không biết là thất vọng hay. Vẫn, là mặt khác, đang định lúc này, Tô Sinh Hương vừa vặn theo Yến Vô Đạo bên kia dịu dàng đi tới. Trông thấy Long Ma Thánh Chủ trên mặt nụ cười quyến rũ. Chúc mừng phu quân, chắc hẳn hồng hoang thiên ma thể đã đại thành rồi. Ha ha, Sinh Hương nương tử thật sự là khách khí. Nghe Minh Nhi nói ngươi những ngày này cùng mặt khác hàng tinh giả quan hệ không tệ. Long Ma Thánh Chủ đổi lại một bộ hư giả dáng tươi cười. Tô Sinh Hương che miệng, cười nói, phu quân quá lo lắng. Đấu tinh quyết chiến sắp tới. Sinh Hương chỉ là cùng bọn họ thảo luận một chút đường lui của chúng ta mà thôi. Đường lui, không chỉ Long Ma Thánh Chủ, tựu là Lý Tương Phi, Phản Minh cũng đều lộ ra khó hiểu chi sắc. Sinh Hương chỉ là đang nghĩ, tử lôi ma đầu nếu là lấy chấm dứt đấu tinh là lấy cớ chiêu an lâm xung những. Này đỉnh cấp tinh tướng, đã như vậy, chúng ta là không phải có thể cùng hắn liên thủ, cùng nhau lên núi đâu này. Bất quá điều kiện tiên quyết, cuối cùng đấu tinh, chúng ta nếu có thể giết chết cái kia Tô Tinh còn dễ nói. Nếu là thất bại, có lẽ hắn hồi, sẽ, xem tại cái khác tinh tướng tỉ muội trên mặt mũi lưu chúng ta một đường sinh cơ. Chắc hẳn cùng với nữ Lương Sơn là địch, chúng ta cũng có thể ra giúp một tay. Tô Sinh Hương, người điên rồi à, Long Ma Thánh Chủ giật mình nhìn xem nữ nhân này. Rõ ràng vọng tưởng lại để cho tử lôi ma đầu lưu lại tánh mạng. Không nói trước lẫn nhau lập trường, tử lôi ma đầu cũng không có khả năng vì chính là chấm dứt nguyện vọng tự thả bọn họ một con ngựa a, phu quân đừng. Không được, bớt giận, đây chỉ là Sinh Hương một bên tình nguyện, kết quả là hay là muốn xem Tô Tinh là nghĩ như thế nào đấy. Tô Sinh Hương nói, người trái một ngụm tô. Lại một ngụm tinh, cái kia tên của nam nhân gọi ngược lại là có thứ tự. Ngươi không phải là lâm trận lùi bước muốn phản bội chúng ta à, Long Ma Thánh Chủ chăm chú nhìn nàng. Phu quân quá lo lắng, tóm lại đề như vậy một cái ý kiến đối với chúng ta cũng không chỗ hỏng không phải sao? Tô Sinh Hương nói, nàng nói có chút đạo lý. Lý Tương Phi trầm ngâm, tuy nhiên nhìn về phía trên có chút hoang đường, vốn lấy lâm sung. Võ tổng cái kia các loại nghiêm nghị cá tính có lẽ nói không chừng thật sự là kết thúc đấu tinh. Mà nguyện ý liên thủ cùng nhau lên núi. Thất tinh tụ nghĩa chỉ có 7 cái danh ngạch. Slot, thật sự cũng không cần đấu tinh rồi. Phản Minh xì mũi coi thường. Những người khác là nghĩ như thế nào hay sao? Lý Tương Phi hỏi, Yến Vô Đạo bọn hắn cũng không tin tử lôi ma đầu. Nhưng là không ý kiến dùng cái này đến áp chế báo từ đầu các nàng chính khí. Tô Sinh Hương nói, ân, chuyện được lấy tại choang, com, phu quân định như thế nào? Tô Sinh Hương ôn nhu hỏi, Long Ma Thánh Chủ rất muốn hào khí trời cao, kích động núi sông nói ra Tô Tinh không thể không chết khinh thường chi từ. Thế nhưng mà lời nói đến bên miệng cuối cùng hắn phát hiện. Hắn liền điểm ấy lực lượng cũng không có. Chết tiệt, cái kia Tử Lôi ma đầu như phóng hắn lên núi. Hắn nhất định phải cùng nữ Lương Sơn liên thủ không thể. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Long Ma Thánh Chủ hừ một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang, từ chối cho ý kiến. Tô Sinh Hương bên môi xẹt qua vẻ tươi cười, tu luyện không tuế nguyệt, thời gian như là thời gian qua nhanh, thoáng qua mà qua, mấy tháng thời gian trong nháy mắt quá khứ, tại đấu tinh thu hút xuống. Tô Tinh, Cung Thải Vi, Triệu Hàm Yên, Hề Nguyệt một đoàn người đã tiến nhập nữ Lương Sơn trong truyền thuyết 800 vạn ở bên trong Lương Sơn Đỗ Phạm Vi. Theo vĩnh dạ mực đất xuyên qua dịu dàng Nguyệt Hoa Càng Tu. Vượt qua ở vào trong ao đầm Hùng Thành Cự Lộc, Tô Tinh những nơi đi qua, tử khí đông lai, như là tiên nhân mà lâm, ven đường vô luận dân chúng hay, vẫn là tu sĩ đều là trợn mắt há hốc mồm. 800 vạn ở bên trong Lương Sơn Đỗ nhìn như rất lớn. Muốn xuyên qua cũng tự mấy chục ngày thời gian mà thôi. Một đêm này, Tô Tinh Tửu đã xuyên qua Tụ Long Đàm, sau đó tại khoảng cách Phu Giã cả buổi lộ trình ngừng lại. Đêm nay chúng ta ở này nghỉ ngơi đi, Tô Tinh nhìn cái này Tụ Long Đàm phong quang vô hạn mỹ hảo. Ánh trăng lăn tăn. Hồ nước bích lục, mặt hồ bay múa lấy vô số ánh huỳnh quang trùng, phạt nhìn có chút tình thơ ý họa, quả nhiên cùng tâm giải lường trước đồng dạng, xem ra những cái, kia hàng tinh giả thật sự chuẩn bị tại Vu Giã quyết chiến. Triệu Hàm Yên phất tay áo, Tụ Long Đàm là tiếp cận nữ Lương Sơn sau cuối cùng một mảnh giang hải. Nếu như hỗn giang Long Lý Thương Phi lúc này lời mà nói. Có tư cách cùng Lâm Anh Mi một trận chiến, nhưng là bây giờ nhìn đi lên phi thường bình tĩnh, phạt nhìn Long Ma Thánh Chủ cũng là buông tha cho cái này khối có lợi địa hình. Cũng không thể khinh thường, Cung Thải Vi nói, Chu Sa ngầm hiểu, gọi ra ngũ hành phong vân kỳ, Tô Lang, ta cùng tỷ tỷ trước đi xem chung quanh rồi. Trương Ngọc Kỳ cười nói, các ngươi cẩn thận một chút, Tô Tinh dặn dò một tiếng, Trương Ngọc Kỳ trừng mắt nhìn. Mang theo Bạch Lãng Nhi lẻn vào trong hồ, Thuyền Hoài Nhi Trương Phi Ngọc cũng khống chế phần kính rơi xuống nước. Đối với thủy tướng mà nói, hay, vẫn, là trong nước nhất tự tại, lại nói tiếp tâm giải vì cái gì cảm thấy bọn hắn sẽ ở Vu Giã quyết chiến. Triệu Hàm Yên hỏi, nơi này cách nữ Lương Sơn gần đây, địa hình khoáng đạt, hơn nữa nghe nói là một cái cổ chiến trường. Chỉ sợ không có cái đó so với cái này thích hợp hơn rồi. Vậy sao? Triệu Hàm Yên gật gật đầu. Tô Tinh nói, tâm dài, người đợi lát nữa nói cho anh Mi. Tư U các nàng, đêm nay cũng đừng có lại chiến đấu. Bảo tồn tinh lực, nghỉ ngơi thật tốt, nghênh đón ngày mai cuối cùng đấu tinh. Công tử đêm nay không muốn tới một lần không che đại hội sao? Đây chính là lên núi một cơ hội cuối cùng nha. Ngô Tâm Giải hì hì cười cười, tốt, bổn công chúa không có vấn đề, có lẽ quân khanh cũng rất thích ý Thải Vi, cũng cùng nhau gia nhập A. Triệu Hàm Yên chế nhạo nhìn xem Cung Thải Vi. Áo trắng như tuyết nữ từ lông mày kẻ đen nhăn lại. Xoay người rời đi, anh tiên quận chúa tức giận, phỏ mã, ngươi có thể phải nhanh lên một chút đem nàng thu vào trong cung. Lên núi sau có lẽ tựu không có cơ hội tốt như vậy. Đồng quân khanh nhìn có chút hả hê, đêm nay tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, Tô Tinh nói, chứng kiến Tô Tinh nghiêm trang. Đồng quân khanh có chút không thú vị nhếch miệng, những cái, kia đám ô hợp, căn bản không đủ gây sợ, ta lo lắng không phải cái này. Tô Tinh lắc đầu, là nữ Lương Sơn sao? Triệu Hàm Yên nhìn ra tâm sự của hắn, chiều cái lại để cho bán trang rèn luyện của ta võ nghề. Lại để cho ta tại huyền hoàng trong tháp đột phá đến hóa tinh yên diệt cảnh giới. Nàng làm như vậy, nhất định là có một cái phi thường địch nhân cường đại. Nếu không nàng cũng sẽ không nhiều này một lần hành động. Tô Tinh sửa sang lại chuyện đã qua, càng là tới gần nữ Lương Sơn trong nội tâm càng là có chút bất an. Chống trời chi trụ chân diện mục đã gần ngay trước mắt. Ở chỗ này xem, ngẩng đầu chứng kiến hùng vĩ tráng lệ chỉ làm cho người cảm thấy nhỏ bé. Nhỏ bé đến lại để cho người cảm thấy vô lực, Tô Tinh đáy lòng cũng là chưa từng có qua lo nghĩ. Triệu Hàm Yên cầm chặt Tô Tinh tay, đầy bụng nhu tình ngưng mắt nhìn, cảm thụ tâm ý của nàng. Tô Tinh cũng là chậm rãi tỉnh táo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một loại âm thanh thiên nhiên linh ca truyền đến. Cái này tiếng ca như thế dễ nghe êm tai. Thế nhưng mà còn chưa dư vị. Một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh đem nó cắt đứt, đón lấy một đầu dòng nước phóng lên trời. Sau đó lại là một thanh nước hình thành thiên kiếm do đó thiên rơi. Xỏ xuyên qua tại dòng nước lên, cường đại lực phá hoại thẳng quấy đến tụ long đàm yên tĩnh hồ nước chia năm xẻ bảy. Trong hồ nước cá chép nhao nhao nhảy ra, đó là Ngọc Kỳ Thiên Kiếm. Tô Tinh sững sờ, cái kia thổi tiêu nữ tại phát sóng sao? Mặt tướng đi xem nàng, Đồng Quân Khanh không nói hai lời, mở ra chân hoàng cảnh, hướng chỗ ấy tiến đến. Anh Mi, Tiêu U các ngươi thủ tại chỗ này, coi chừng những người khác đánh lén. Tô Tinh quay đầu hướng sao động chúng nữ nhắc nhở một tiếng. Ta cùng Hàm Yên, nương tử trước đi xem, thiếu chủ cẩn thận một chút, Lâm Anh Mi dặn dò, các ngươi cũng thế. Tô Tinh đối với hỗ nương tử ra hiệu, lập tức độn pháp cùng một chỗ, mà sao chổi một trượng thanh cũng theo sát mà lên, vừa rồi cái kia như là hỗn giang long lý thương phi chiêu thức. Xem ra Long Ma Thánh chủ quả nhiên hay, vẫn là không nợ cái này khối phúc địa muốn làm đánh lén. Trên đường, Triệu Hàm Yên nói, hắn đây là chịu chết. Tô Tinh cười lạnh, sự tình cùng Tô Tinh muốn đồng dạng lại không quá đồng dạng. Thủy Tinh Long Cung trong truyền thuyết thất công chúa, thật không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Giờ này khắc này, tụ Long Đàm một góc, Long Ma Thánh chủ chính nghĩa khí hăng hái, kéo cao khí dương nhìn xem thiếu nữ. Đã bao lâu, loại này dưới cao nhìn xuống cảm giác không có nếm đến rồi. Như Tô Tinh sở liệu, Long Ma Thánh chủ đích thật là không nỡ tụ Long Đàm cái này khối thủy vực. Như đỉnh cấp thủy tướng Lý Thương Phi nếu có thể ở tụ Long Đàm tác chiến không thể nghi ngờ như hổ thêm cánh. Chỉ là hắn vô cùng rõ ràng, nhưng là muốn đối phó Tô Tinh cũng là nói chuyện hoang đường viển vông. Bất quá Long Ma Thánh chủ thì muốn có thể hay không tại tụ Long Đàm trước đánh lén Tô Tinh mấy cái lạc đàn tinh tướng. Trước hết giết mấy cái nói sau, bất quá Tô Tinh còn không có đợi đến, lại ngoài ý muốn đụng phải một gã khác hàng tinh già. Cái này là Long Nữ cũng không có tham dự trảm thần bí liên minh. Tại Long Ma Thánh Chủ xem ra đồng đẳng với là Tô Tinh bên kia. Nhìn thấy nàng lại là một mình chạy tới Nữ Lương Sơn. Long Ma Thánh Chủ sao có thể buông tha loại này trời ban cơ hội tốt. Không nói hai lời, lại để cho Lý Thương Phi, Phản Minh triển khai công kích, thành quả chiến đấu rõ ràng. Trấn Tam Sơn Hoàng Mộng Mị tuy nhiên cũng là địa tinh tư thiên vương, nhưng lại không phải thủy vực trong Lý Thương Phi đối thủ. Hoàng Mộng Mị liều chết sử xuất địa giai Tam Sơn phả ấn kiếm pháp cuối cùng càng là nổi lên thiên giai Lạc Thần Sơn ngâm trạch hát. Chỉ là còn chưa tới kịp sử xuất đã bị Lý Thương Phi địa giai Thương Hải giận dữ cào phá hủy thành trọng thương. Tại thủy vực, tại đây không phải do các ngươi làm càn. Lý Thương Phi trầm giọng, Long Nữ thở nhẹ, Phản Minh công kích lại để cho nàng mỏi mệt không chịu nổi. Toàn thân đã vế tê thương chồng chất, chỉ là dựa vào cuối cùng một phần ý thức mới không có ngã xuống. Nàng rất rõ ràng ngã xuống hậu quả xấu. Long Ma Thánh chủ chập chập một tiếng. Thì sao, cái kia tử lôi ma đầu chơi chán ngươi đem ngươi từ bỏ. Thật sự là đáng thương a hát, Thánh chủ, không nên cùng nàng nói nhảm. Giết nàng nói sau, Phản Minh giơ lên ma chảo. Giết đi, Long Ma Thánh chủ gật đầu. Ánh mắt lập tức lãnh khốc vô cùng. Cửu U mười sát đều thiên ma kiếm hóa thành ma vân. Lý Thương Phi quấy bạch Long kiếm. Lật tới lật lui tụ Long Đàm, hồ nước chấn động, lại để cho Hoàng Mộng Nhụy cùng Long Nữ chật vật chống đỡ. Phản Minh ma khí phủ lên, chuẩn bị một kích bị mất mạng. Xin lỗi, Mộng Nhụy, Long Nữ toát ra áy náy, bởi vì nàng một điểm ích kỷ, không có cùng bất luận kẻ nào liên thủ mới có thể làm cho kết cục này. Sẽ không, có thể làm cho Long Nữ như Mộng Nhụy chủ nhân thật sự là quá tốt. Hoàng Mộng Nhụy cười cười, trở tay cầm kiếm, ngoái đầu nhìn lại ghé mắt, nhạt như nước trong ánh mắt không rảnh lộ ra một tia đau thương. Thế nhưng mà mộng nhụy không thể bảo hộ ngươi. Tóc dài Long Châu giơ lên, nữ hài khẽ kêu xông tới, ma chảo chộp tới, nước rơi rồng ngâm kiếm đẩy ra, kiếm quang như nước, xuyên thấu qua ma khí. Phản Minh chấn động, thật không ngờ trọng thương phía dưới. Võ nghệ rõ ràng còn có cái này các loại cảnh giới. Trên người lập tức xuất hiện vài đạo kiếm quang, vùng vẫy dãy chết, hỗn thế ma vương hất lên, đem Hoàng Mộng Nhụy chảo ngã xuống đất. Hỗn thế ma vương muốn kết quả tánh mạng của nàng. Bỗng nhiên lúc này, chỉ thấy một đạo cự đại thủy kiếm từ trời rơi xuống. Coi chừng, Lý Thương Phi đem Bạch Long kiếm vừa tế, đã ngăn được thiên kiếm. Đây là, Hoàng Mộng Nhụy vừa thấy, một đầu bạch mãng như tuyến, sôi nổi trước mắt, sau đó một cái mỹ nhân theo trong nước ngang trời xuất thế. Giống như người cá. Da thịt tuyết trắng tại trong bóng đêm so ánh trăng còn muốn xinh đẹp. Thiên tổn tinh chương ngọc kỳ. Hoàng Mộng Nhụy đáy lòng bỗng nhiên tràn ngập một loại không hiểu yên lặng. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua Long Nữ. Sau đó rơi vào tinh thai. Cách chương.